Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 208, Thanh Vân thi đấu trong lịch sử thảm thiết nhất quán quân ra đời. Kiếm nhận phong bạo, đây là mặt đối với tuyệt đối bất lợi nghịch cảnh thời gian. Vương Cửu cho ra đáp án, đồng thời cũng là Cửu Châu thời đại hưởng danh tiếng nổi danh nghi thức cấp kiếm pháp một trong. Kiếm nhận phong bạo dĩ nhiên không phải học danh, chỉ là bản danh đã sớm không ai nhớ tới. Vương Cửu học được kiếm này thời gian, cũng chỉ còn sót lại một cái biệt hiệu. Kiếm pháp này hạt nhân là lấy độc môn lấy kiếm ngự khí thuật, phối hợp mãnh liệt xoay tròn đến cấp tốc khuấy lên thiên địa linh phong. Sau đó không ngừng lấy chân nguyên thúc đẩy tự thân xoay tròn gia tốc. Cuối cùng hình thành cục bộ thiên tai, bão táp chi nhãn. Một khi bão táp chi nhãn thành hình, thiên địa linh phong thì sẽ tự chủ vận động. Lúc này liền có thể mượn gió thế, tiến một bước cường hóa tự quay. Càng thêm kịch liệt địa khuấy lên linh phong, hình thành tốt tuần hoàn. Chỉ cần nằm ở bão táp chi nhãn chính giữa người, có thể chịu đựng được trận này loại nhỏ thiên tai lực phản chấn, liền có thể hữu hiệu lợi dụng này cổ cường đại gấp trăm lần sức mạnh đến chiến thắng kẻ địch. Lý tưởng trạng thái, dùng cái này đánh bại cảnh giới cao hơn một hai cấp đối thủ cũng không phải việc khó. Nhưng mà một chiêu này thiếu hụt nhưng cực kỳ chí mạng. Khởi động thật chậm, cho dù là tinh nhiên này đạo đại sư cấp kiếm thủ, cũng phải dùng tới mấy hơi thời gian mới có thể gia tốc đến đủ để ảnh hưởng thiên địa linh phong mức độ. Mà trong thực chiến chốc lát chênh lệch là có thể phân ra sinh tử. Nơi nào có nhiều như vậy thời gian ở không có thể lợi dụng. Vì lẽ đó cái môn này kiếm pháp tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng chỉ có thể ở nghi thức có ích đến xanh xanh tràng diện, cũng không có thực chiến giá trị. Bất quá cái môn này kiếm pháp đến rồi Vương Cửu trong tay, nhưng xảy ra tương đối biến hóa. Tuy rằng hắn cũng không cách nào tránh khỏi khởi động chậm thiên nhiên thiếu hụt, nhưng có thể lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật kỹ xảo cùng chiến đấu trực giác, hình thành một mặt chỉ có hắn có thể nắm giữ khiên. Bất kỳ tiếp cận tới được sức mạnh, hắn đều có thể lấy tinh diệu hơi khống năng lực tiến hành mượn lực cùng tá lực. Như là sức mạnh của đối phương khống chế không đủ mạnh cứng rắn cùng tinh diệu, Vương Cửu thậm chí có thể đem biến hóa để cho bản thân sử dụng gia tốc xoay tròn. Bất quá đó cũng chỉ là Vương Cửu dùng thân thể của chính mình lúc tác chiến tình huống. Đến rồi Trầm Khinh Minh ở đây, tình huống liền vô cùng tệ hại. Tiểu nha đầu bản thể thực lực bất quá phong khởi cảnh, tuy rằng ở trong thực chiến có thể dùng trạng thái cuồng bạo cường hóa thể năng, chân nguyên cường độ nhưng là biến không được. Dù cho có thiên ngoại thần kiếm loại này cùng thiên địa linh khí chặt chẽ tương liên thần binh nơi tay, muốn khuấy lên thiên địa linh phong hình thành thiên tai, cho dù là nhỏ nhất thiên tai, cũng chí ít cần 2,3 phút khởi động thời gian. Vì lẽ đó, ở đây liền cần phải mượn một hồi ngoại lực. Cũng may nơi này có một tuyệt cao mượn lực đối tượng, chuẩn bị kỹ càng nha. Muốn lên đến, đối với Trầm Khinh Minh làm ra báo động trước sau, Vương Cửu liền cấp tốc lựa chọn hành động. Giữa không trung, hắn khống chế được Trầm Khinh Minh hai tay chặt chẽ nắm trường kiếm, hai cái cánh tay về phía trước giãn ra, vòng eo vặn vẹo. Dựa vào chân nguyên thúc đẩy, cả người liền như con thoi xoay tròn. Khởi đầu, vận tốc quay không vui. Giữa không trung Trầm Khinh Minh lúc là lúc lắc, giống như là một con diều đứt dây. Xem ra rất có vài phần buồn cười. Thế nhưng Trầm Khinh Minh mới xoay chuyển vài vòng, Lý Uyển Tình liền hơi nhíu lên xung quanh lông mày, sát qua gò má gió nhẹ, để trực giác của nàng đến rồi một tia biến hóa dấu hiệu. Mà dị thường xuất sắc tu hành thiên phú, càng làm cho nàng từ thiên địa linh phong biến hóa bên trong nhạy cảm địa ngửi được kế tiếp nguy hiểm. trực giác nói cho nàng biết lúc này nhất định phải lấy hành động. Liền hai tay cánh tay lập tức đan xen ở trước mặt. Hai đạo mảnh che tay hóa thành phi nhận bắn nhanh ra. Hai đạo lưu quang mang theo vượt qua vân dũng cảnh mạnh mẽ lực phá hoại va về phía giữa không trung con quay. Ở rất nhiều người xem ra, cái kia chậm rãi tự quay hoàn toàn là đem chính mình đã biến thành bia ngắm. Ở nhanh như tia chớp phi nhận tập kích, Trầm Khinh Minh tất nhiên là bị tại chỗ xuyên qua bị thua. Ngay tại lúc lưu quang thắp sáng nháy mắt, Vương Cửu liền biết trận chiến đấu này đã không có huyền niệm, hắn cần ngoại lực, quả nhiên đến rồi, đổi lại là những người khác, cũng không thể có Lý Uyển Tình như thế trực giác bén nhạy. Cùng như thế chính xác phán đoán, đối xử khởi động tốc độ chậm chạp, nhưng am hiểu mượn ngoại lực kiếm nhận phong bạo, lấy xuyên qua tính công kích cấp tốc tạo thành vết thương chí mạng mới là đang giải khai. Lý Uyển Tình trước đương nhiên không thể gặp kiếm nhận phong bạo. Chỉ bằng vào gió nổi lên thời gian một chút dấu hiệu, liền nhạy cảm địa tìm ra kiếm nhận phong bạo lỗ thủng. Phần này thiên phú thật là đáng giá than thở, dù cho lúc trước cửu tiên tôn bên trong có loại này thiên phú người cũng ít ỏi. Thế nhưng, đối phó thiên ngoại thần kiếm đối thủ như vậy, vẻn vẹn là câu trả lời chính xác, là xa không đầy đủ. Giữa không trung, Vương Cửu nhẹ địa điều chỉnh một hồi Trầm Khinh Minh tự quay tốc độ cùng cổ tay góc độ. Liền khiến hai đạo phi nhận vừa đúng địa đụng phải bạch kiếm bản thể trên. Tràn trề lực đạo không những không có có thể xuyên thấu Trầm Khinh Minh thân thể, trái lại hóa thành lực đẩy, đưa nàng vận tốc quay đẩy càng nhanh hơn. Mà theo Vương Cửu từ Lý Uyển Tình trong tay mượn được cực kỳ trọng yếu ngoại lực, trong nháy mắt, trong mắt mọi người cũng đã chỉ còn dư lại một mảnh con quay bóng mờ. Mà cấp tốc chuyển động bạch kiếm cũng bắt đầu cuốn lên không khí bốn phía, hình thành tật phong. Cùng lúc đó, Lý Uyển Tình không từ xách một tiếng, nắm chặt nắm đấm, này một chiêu, xem ra là thua cuộc. Sự công kích của chính mình không những không thể có hiệu quả, trái lại làm đối thủ sử dụng. Mà này một chiêu thất thủ, tình huống nhất thời trở nên bắt đầu vướng tay. Giữa không trung kinh khủng kia thiên địa linh phong dị biến, nhắm mắt lại cũng thấy được, cái kia Vương Cửu lại một hồi liền tìm đúng nhược điểm của nàng. Ngọc Thanh đạo đức giáp giải phong sau, cố nhiên thuộc tính tăng vọt, nhưng cũng không tính lại gấp kịch giảm xuống, rất nhiều biến hóa không dùng được. Trên thực tế, hiện tại phần này có thể so với phiên vân cảnh trung hậu kỳ sức mạnh, vốn cũng không phải là một cái vân dũng cảnh tu sĩ có thể điều động có được. Lý Uyển Tình dựa vào tinh tài tuyệt diễm tiên đạo thiên phú, cùng với trong lòng hết sức chân thành yêu say đắm chi tâm, miễn cưỡng có thể vận dụng tầng cấp này sức mạnh, nhưng tất nhiên kèm theo một ít chi tiết nhỏ điều khiển trên dứt bỏ. Mấy tháng trước, nàng cùng Vương Cửu đánh cược thời gian, từng đem Ngọc Thanh đạo đức giáp hóa thành đen nhánh sương mù dày, trực tiếp phát động công kích. Khi đó nàng công phòng chuyển đổi thành thạo tự nhiên, mà biến thủ thành công thời tiết tấu linh hoạt, sức mạnh khống chế cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là mạnh như Vương Cửu, lúc đó cũng không làm được lập tức mượn lực đả lực. Chỉ có thể là trước tiên lấy mãnh liệt tự quay để tiêu hóa xung kích. Nhưng lúc này Ngọc Thanh đạo đức giáp bị Ngọc Thanh chân nhân giải phong sau, Lý Uyển Tình cũng đã không có cách nào lại như lấy trước kia giống như đem Ngọc Thanh đạo đức giáp thành thạo khống chế ở trong lòng bàn tay, càng không thể đem sương mù hóa biến thủ thành công thời gian. Không chỉ thuyên chuyển sức mạnh có hạn, càng thiếu hụt biến hóa, mà này duy nhất thiếu hụt lại đã bị Vương Cửu tóm đến đang không, cùng với nói là tóm gọn, không bằng nói căn bản là chính mình đưa lên. Nói cách khác, tên kia từ vừa mới bắt đầu cũng đã phán đoán đúng phản ứng của chính mình. Thực sự là khiến lòng người sinh hoảng sợ chênh lệch a. Cho dù là đại bá Lý Phong Vân, sợ là cũng không làm được bước đi này. Hồng Hoang niên đại thiên hạ đệ nhất cao thủ, hóa ra là lợi hại như vậy sao? Bất quá, lợi hại đến đâu cũng chuyện không liên quan mình. Hôm nay cuộc chiến đấu này, vì Ngọc Thanh tỷ, nhắm mắt cũng phải lên. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Uyển Tình trên mặt chẳng những không có ủ rũ và buồn bực, trái lại hiện lên vẻ mỉm cười. Sau một khắc, nàng thu hẹp toàn bộ tản ra ngoài chân nguyên, nín hơi ngưng khí, đem tất cả sức mạnh đều truyền vào Ngọc Thanh đạo đức giáp bên trong. Trong khoảnh khắc, khôi giáp liền do thuần trắng hóa thành sáng trắng, sức phòng ngự xem ra nâng cao một bước, nhưng Lý Uyển Tình nhưng không vừa lòng. Thình lình ở bão táp đến đêm trước nhắm hai mắt lại. Sau đó toàn bộ phục tâm thần đều đắm chìm ở đối với Ngọc Thanh chân nhân nhớ nhung bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể khôi giáp lần thứ hai phát sinh biến hóa. Đỏ thắm hung giáp, phảng phất bị thanh thủy điểm mở hồng mực, màu sắc từ từ thấm vào đến quanh thân các nơi, khiến sáng trắng khôi giáp biến thành phấn hồng. Đến đây, nàng đã đem sức phòng ngự của chính mình tăng lên tới chân chính trên ý nghĩa cực hạn. Thậm chí lúc này đã có thể nghe được Ngọc Thanh chân nhân mơ hồ tiếng khiển trách. Ở trọng yếu quyết chiến bên trong, nhất định phải sử dụng ổn định khả năng khống chế sức mạnh. Không muốn đem hy vọng ký thác vào bài tẩy gì trên. Như vậy thường thức, nàng đương nhiên cũng là nhất quá là rõ ràng. Mà bây giờ phần lực lượng này, nàng có thể ổn định nắm trong tay thời gian, chỉ có không tới 20 giây. Ở đó phía sau, mỗi một giây đồng hồ đều là đánh bạc. Lý Uyển Tình cũng không phải là dân cờ bạc. Ngọc Thanh chân nhân cũng kiên quyết không biết cho phép nàng đi đánh cược. Vì lẽ đó, thắng bại, liền kế tiếp hai trong vòng 10 giây công bố đi. Không, hay là 2 giây đã đủ rồi. Mang theo vẻ mỉm cười, Lý Uyển Tình dưới chân phát lực, như tên lửa xông về giữa không trung kiếm nhận phong bảo. Cùng lúc đó, Vương Cửu quả thực nên vì Lý Uyển Tình sức quyết đoán cảm thấy sợ hãi than. Lại một lần tinh chuẩn không có lầm phán đoán, thiên phú như thế, ở hiện nay cái thời đại này, đủ có thể xưng được là một thay trời kiêu. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Giữa không trung, Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh, không hề chú ý va chạm mà đến Lý Uyển Tình, chỉ là không ngừng tăng nhanh mình vận tốc quay. Dựa vào lúc nãy hai đạo lưu quang sự giúp đỡ, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã để kiếm nhận phong bảo thành hình. Cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn hóa thành một đoàn mơ hồ. Bên cạnh kéo dài tiếng gió gầm rú thổi đến mức bách tỏa đang lảo đảo. Kiếm thế giới bên trong Long Ngâm Hoa thậm chí chỉ có thể phát sinh mơ hồ không rõ nói mớ. Vạn kiếp bất diệt bản thể còn như vậy, vật cưỡi càng là liền một câu nói đều không nói được. Hoàn toàn luân hãm vào này bạch kiếm khuấy lên nhanh trong gió. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác toàn bộ mất đi hiệu lực, duy có thần thức bên trong một chút thanh minh. Làm cho nàng ý thức được chính mình đang đặt mình trong bão táp ở giữa. Đồng thời vai khửu tay cổ tay chờ nơi khớp xương truyền tới như tê liệt đau đớn. Nhắc nhở thân thể nàng sắp đến cực hạn. Nhưng so với những này đau khổ, đến từ trong đầu choáng váng cảm giác mới thật sự là dằn vặt. Cũng may, này lỗ dằn vặt không sẽ kéo dài quá lâu. Sau một khắc, trong sân tất cả mọi người nhìn thấy. Trên người mặc hồng nhạt khôi giáp Lý Uyển Tình, trực tiếp xuyên thấu giữa không trung cái kia đã hình thành thực chất linh phong bão táp. Mặc cho lưỡi dao sắc một loại tật phong ở khôi giáp bề ngoài lôi kéo ra từng mảng đốm. Lửa, nhưng nghĩa vô phản cố tiến lên không trở ngại, dựa vào kinh người sức phòng ngự, nàng trực tiếp xuyên thủng kiếm nhận phong bảo, đi tới Trầm Khinh Minh trước mặt. Thiếp thân tác chiến, sau đó lấy thân thể ngăn trở thiên ngoại thần kiếm xoay tròn. Đây chính là nàng nghĩ tới câu trả lời chính xác. Sau đó, va chạm như ước đến, Lý Uyển Tình thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy. cái kia miệng thuần trắng trường kiếm, vừa đúng địa chém vào cái hông của chính mình. Không ngoài dự đoán, không đau không ngứa, áp lực thậm chí còn không bằng mới vừa thiên địa linh phong sức gió. Bất luận Vương Cửu muốn chơi trò gian gì, bản thể Trầm Khinh Minh dù sao quá mức nhỏ yếu, gánh chịu không nổi quá lực lượng mạnh, chỉ dựa vào bản thân nàng, làm sao có khả năng đột phá toàn diện cường hóa Ngọc Thanh đạo đức giáp phòng ngự. Nhưng mà, Lý Uyển Tình thậm chí không kịp ở trong lòng hiện ra ý mừng. Liền cảm thấy một trận tràn trề cự lực dọc theo khôi giáp kéo tới. Tuy rằng không đột phá nổi phòng ngự, thậm chí không có thể làm cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng như cuồn cuộn giang hải, không thể chống đỡ, lại sau đó, nàng liền không bị khống chế hướng ra phía ngoài bay đi. Mặc cho làm sao khua tay múa chân, hoặc là lấy chân nguyên nâng lên, nhưng ở thiên địa linh phong cuồng bạo hóa bên trong khu vực, cũng không có từ có hiệu lực, một đường bay ra bên ngoài sân, mà giữa không trung, Vương Cửu lái hai tay bị vỡ nát gãy xương, thân thể khung xương số lượng lần thứ hai vượt ngàn vật cưỡi chậm rãi hạ xuống. Trong lòng thậm chí vì là Lý Uyển Tình cảm nhận được chút tiếc hận. Thực sự là đáng tiếc, gặp phải đối thủ là ta. Nếu không, cuộc tranh tài này, người thắng tuyệt đối là nàng, dù cho đổi thành Lý Cửu Long. Trầm Khai Sơn cái kia cấp bậc cao thủ, đổi chỗ mà xử, lái Trầm Khinh Minh như thế không góp sức vật cưỡi, không có khả năng chiến thắng hôm nay Lý Uyển Tình. Đáng tiếc, mình không phải là Lý Cửu Long, cũng không phải Trầm Khai Sơn, mà là thiên hạ độc nhất vô nhị thiên ngoại thần kiếm. Vì lẽ đó, của nàng hết thảy phản ứng, cũng đã rơi vào như đã đoán trước. Tập kích kiếm nhận phong bạo, xông thẳng phong nhãn, ở thời gian có hạn bên trong đánh bạc tất cả đến tranh thủ thắng lợi. Đối với đối thủ như vậy, chính diện chống chọi là không có ý nghĩa, dù sao nơi này là luận võ trường, không là sinh tử tràng, vì lẽ đó đạt được thắng lợi phương pháp có hai loại. Hiện tại, Vương Cửu sử dụng chính là thứ hai loại, đưa nàng rời sân. Thời gian phảng phất trở nên chậm, không chỉ là chàng thượng tuyển thủ, dưới trận khán giả trong mắt, thời gian cũng giống như bị kéo chậm vài lần, mười mấy lần, kiếm nhận phong bạo bị thẳng tắp xung phong hóa giải, bão táp lắng lại, Trầm Khinh Minh chậm rãi rơi xuống đất, mà Lý Uyển Tình thì tại không trung bất đắc dĩ giấy giụa bay ngược. Một đường về phía sau, dường như ngày mùa thu lá rụng một loại phập phù. Không biết qua bao lâu, một tiếng vang trầm thấp, Lý Uyển Tình đã ở vô số người chố mắt ngoác mồm bên trong, rơi xuống luận võ trường hữu hiệu phạm vi ở ngoài. Lại qua không biết bao lâu, mới nghe được Thánh Tông tiên sứ trong trẻo lạnh lùng âm thanh: bản cuộc tranh tài Trầm Khinh Minh thắng, núi lở sóng thần tiếng hoan hô. Lại qua không biết bao lâu mới vang vọng toàn trường. Tuy rằng trận này chung kết quyết tái kết thúc tương đương nhanh, tổng cộng cũng chỉ rằng co không tới nửa phút thời gian. Tuy rằng rất nhiều người căn bản cũng không có nhìn ra cuộc tranh tài này chỗ tinh diệu, thế nhưng cũng không trở ngại mọi người vì là trẻ tuổi người thắng dâng lên chúc phúc cùng vui sướng. Vô luận là có hay không mượn ngoại lực, vô luận là có hay không phá vỡ thường quy, vô luận là có hay không để vô số đánh cược chó đứng lên thiên đài. Hôm nay, 14 tuổi Trầm Khinh Minh cũng đã lấy được lần này Thanh Vân thi đấu quán quân. Chỉ có thắng lợi có thể áp đảo tất cả, chỉ có quán quân có thể không bị nghi vấn, mà cùng người xem hoan hô đồng thời đốt, còn có luận võ trường bốn phía yên hỏa pháo hoa bị hô biển lửa vây quanh nuốt mất, nhưng là đứng ở giữa, vóc người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, Lý Uyển Tình ở đây nhìn xuống, có chút cô đơn, nhưng không tiếc nuối địa nhún vai một cái, sau đó yên tĩnh rời sân. Thời gian sau này, thuộc về quán quân, một lát sau, liền có một vị thành thục xinh đẹp nữ tu sĩ, cầm khuếch đại âm thanh phù ấn đi tới trên sân, chuẩn bị tiến hành vô địch phỏng vấn. Cái này cũng là kỳ trước Thanh Vân thi đấu thông lệ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chỉ cần không phải thương thế quá nặng, đều sẽ an bài đối với quán quân tiến hành đơn giản phỏng vấn. Mời kể một ít đoạt giải quán quân cảm nghĩ, đồng thời cảm tạ một hồi tiền tài trợ. Nhưng mà, khi phụ trách phỏng vấn nữ tu sĩ đi tới trường thi ở giữa thời gian, nhưng nhìn thấy Trầm Khinh Minh thân thể có chút cứng đờ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhìn kỹ lời, tựa hồ đang hơi run, đại khái là tâm tình quá mức kích động. Như vậy cũng tốt lý giải, dù sao cũng là Thanh Vân thi đấu quán quân mà. Ngoài ra, sắc mặt hơi quá ở trắng xám đại khái là lúc nãy thi đấu tiêu hao quá nặng. Vô luận như thế nào, xem ra nên còn có thể nói chuyện cẩn thận. Vậy thì thỏa rồi. Sau đó, nữ tu sĩ mang theo rực rỡ công thức hóa nụ cười đến gần đi vào. Mở miệng hỏi, xin hỏi chúng ta quán quân thiếu nữ, vào giờ phút này, là tâm tình gì đây? Sau một khắc, nàng hai mắt lộ ra kinh hãi mắt quang, nhìn thấy Trầm Khinh Minh sau lưng run lên, gò má một cổ, mở mồm ra, nôn nôn nôn nôn nôn, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.